Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo. Chương 1078, Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo, Thông Linh Điện. Đây là một cái phi thường cổ quái điện tên, mà Lãnh Cang lúc này liền dừng lại tại căn này tên là Thông Linh Điện, đại điện trước cửa. Một mặt hưng phấn, xưng là hai mắt sáng lên cũng không đủ. Bất quá, coi như Lãnh Cang lại mừng rỡ. Trong thời gian ngắn, Lãnh Cang cũng vào không được. Không gì khác, bởi vì căn này Thông Linh Điện trên dưới lại bao trùm lấy một tầng linh lực kết giới. Cũng là cái này hồi xuân phúc địa bên trong số lượng không nhiều bao trùm linh lực kết giới đại điện. Bất quá, tại cái này Thông Linh Điện bên ngoài bao trùm linh lực kết giới lại không khó bài trừ, bởi vì nó chỉ là chủ yếu lên cảnh báo tác dụng cái chủng loại kia linh lực kết giới, cũng không phải là phòng ngự tính chất linh lực kết giới. Chỉ cần có người ngoài cưỡng ép xâm nhập trận pháp này, người chủ trì lập tức liền sẽ biết được. Trên cơ bản, ngoại trừ cố ý bố trí bên ngoài, đại đa số cung trong phủ bộ linh lực kết giới đều là loại này cảnh giới kết giới, chủ yếu tác dụng là phòng ngừa có người len lén lẻn vào mà thôi. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người có thể oanh phá hộ phủ đại trận, như vậy bên trong đại điện linh lực kết giới bố trí mạnh hơn cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng đem càng nhiều linh lực rót vào hộ phủ đại trận bên trong. Bất quá, tương đối mà nói, loại này cảnh giới kết giới cũng không phải giấy, có nhất định năng lực phòng ngự. Cho nên, lúc này Lãnh Cang đã thôi động lên chuôi này hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ, bắt đầu oanh kích cái này Thông Linh Điện cảnh giới kết giới. Mà Diệp Chân lại tại phi tốc tiếp theo, tới gần Thông Linh Điện còn có hơn 10 dặm khoảng cách thời điểm. Diệp Chân đột ngột hãm lại tốc độ, chủ yếu là Diệp Chân sợ bị Lãnh Cang phát hiện. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân sợ Lãnh Cang, lấy Diệp Chân giờ này ngày này chiến lực, thật đúng là không sợ Lãnh Cang. Nhưng giờ này khắc này, nhìn cái kia Lãnh Cang bộ dáng, Lãnh Cang rõ ràng biết cái gì. Diệp Chân là muốn nhìn xem Lãnh Cang đến cùng đang làm cái gì, hoặc là nói hắn đến cùng biết cái gì. Dù sao Diệp Chân đối cái này hồi xuân phúc địa hoàn toàn không biết gì cả. Đối với cái này hồi xuân phúc địa bên trong có cái gì cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là âm thầm đi theo Lãnh Cang, nói không chừng liền sẽ có cơ hội, thậm chí là thu hoạch được trong này chân chính bảo bối. Thông Linh Điện cảnh giới kết giới cũng không mạnh, Lãnh Cang hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ, chỉ là oanh kích 5 lần, liền đem cảnh giới kết giới cho đánh nát. Đây là Lãnh Cang sợ động tĩnh của nơi này đưa tới những người khác tận lực thu liễm lấy phân thủy thứ uy lực nguyên nhân. Nhìn xem Lãnh Cang một mặt hưng phấn xông vào Thông Linh Điện bên trong, Diệp Chân phi tốc sau khi đến gần, vốn muốn dùng độn thổ chui vào đi vào, sau đó lại bí mật quan sát Lãnh Cang tại cái này Thông Linh Điện bên trong đến cùng đang làm cái gì. Đáng tiếc là Diệp Chân vẻn vẹn chỉ nửa bước trốn vào mặt đất, liền không còn cách nào trốn vào lòng đất nửa phần. Lòng đất ngoại trừ bùn đất bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hải lượng phảng phất mạch lạc mộc linh lực, trực tiếp đem Diệp Chân giật mình suốt mồ hôi lạnh cả người. Cái này nếu là vận khí không tốt độn đi vào, còn không bị vây được gắt gao, độn thổ chui vào không được. Diệp Chân liền thu liễm khí tức, chậm rãi thôi động một sợi lực lượng thần hồn, muốn dùng lực lượng thần hồn đi nhìn trộm Lãnh Cang hành động. Để Diệp Chân giật mình là, theo cái này Thông Linh Điện đại môn bị Lãnh Cang đóng lại, toàn bộ đại điện ngoại bộ vẫn còn có một tầng vô hình kết giới, một tầng có thể ngăn cản lực lượng thần hồn vô hình kết giới. Trong chớp nhoáng này phát hiện, để Diệp Chân có một loại chính muốn phá cửa mà vào xúc động. Căn này thông linh điện bên ngoài bao trùm có linh lực cảnh giới kết giới. Cũng không tính quá hiếm lạ. Một đường đi tới, Diệp Chân tại cái này hồi xuân phúc địa bên trong phát hiện bao trùm có linh lực cảnh giới kết giới. Đại điện cũng có mười mấy gian, nhưng là tầng này có thể ngăn cản lực lượng thần hồn vô hình kết giới. Lại đã chứng minh một sự kiện căn này thông linh điện rất trọng yếu. Bên trong đồ vật vô cùng trọng yếu, Diệp Chân có địa tâm hỏa soái truyền thừa. Địa tâm hỏa soái trong truyền thừa mặc dù không có quá nhiều trận pháp chi đạo, nhưng cũng có chỗ đề cập đọc lướt qua. Bên trong đề cập qua, tận lực nhằm vào lực lượng thần hồn kết giới. Bố trí vô cùng khó khăn, cần vật liệu vô cùng chân quý, cho nên không phải cực kỳ trọng yếu địa phương, sẽ không bố trí thần hồn kết giới. Có thể làm cho địa tâm hỏa soái loại kia cấp độ tồn tại đều cho rằng chân quý vật liệu. Đến chân quý cỡ nào? Trọng yếu nhất chính là nơi này thần hồn kết giới xuất hiện, chứng minh cái này hồi xuân phúc địa chủ nhân cấp độ rất cao, coi như không phải địa tâm hỏa soái cấp bậc kia tồn tại, cũng kém không có bao nhiêu. Cái này từ một phương diện khác chứng minh cái này hồi xuân phúc địa chính là thượng cổ di phủ. Đồng thời cũng đã chứng minh cái này thông linh điện trọng yếu. Đây hết thảy chỉ là một sát na này ở giữa Diệp Chân trong đầu ý nghĩ mà thôi. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên Diệp Chân muốn phá cửa mà vào. Bất quá, cuối cùng, Diệp Chân vẫn là nhịn được. Một là Diệp Chân muốn nhìn một chút Lãnh Cang đến cùng biết chút ít cái gì. Thứ hai, chủ yếu vẫn là Diệp Chân có thăm dò thông linh điện nội tình hình phương pháp. Trước mắt cái này thần hồn kết giới mặc dù có thể ngăn cản lực lượng thần hồn thăm dò, nhưng bởi vì linh lực cảnh giới kết giới vừa vỡ, lại không cách nào ngăn cản linh lực xuất nhập. Nơi này thổ linh lực có chút thưa thớt, nhưng là thủy linh lực lại là vô cùng dồi dào. Đoán chừng cùng ngũ hành tương sinh bên trong thủy sinh mộc có quan hệ. Cho nên, Diệp Chân lực lượng thần hồn bám vào tại thủy linh lực phía trên, liền có thể nhẹ nhõm thăm dò trong điện tình hình. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là như vậy một sát na mà thôi. Lãnh Cang tiến vào thông linh điện bên trong còn không có 2-3 hơi thời gian, Diệp Chân lực lượng thần hồn liền đã bám vào tại thủy linh lực phía trên, bay vào thông linh điện bên trong. Thoáng chốc, thông linh điện bên trong tình hình, liếc qua thấy ngay, cái này thông linh điện bên trong tình hình có chút cổ quái. Chính giữa là một khối một người cao tản ra oánh oánh lục sắc vụ quang mộc bia đồ vật. Mộc bia xung quanh là 8 cái muốn nhỏ hơn rất nhiều tấm bảng gỗ. Toàn bộ đại điện bên trong hiện đầy cực kỳ thâm hậu lục sắc quang hoa. Cái kia 8 cái tấm bảng gỗ liền bồng bềnh trên mặt đất. Theo chính giữa cái kia mộc bia vô cùng có quy luật lấp lóe quang hoa. 8 cái bồng bềnh ở nơi đó tấm bảng gỗ cũng là lóe lên lóe lên. Không, phải nói, có 2 khối tấm bảng gỗ không thích hợp. Hướng chính đông cùng đông nam phương hướng 2 khối tấm bảng gỗ bên trên, lúc này có hơn 1000 cái màu xanh biếc điểm sáng đang điên cuồng lóe ra. Những cái kia màu xanh biếc điểm sáng không ngừng lóe ra, lúc mạnh lúc yếu, thỉnh thoảng sẽ có như vậy 2 cái màu xanh biếc điểm sáng triệt để biến mất. Đây hết thảy lại là thấy Diệp Chân không hiểu ra sao. Tương phản, Lãnh Cang lúc này liền đứng ở chính giữa mộc bia trước mặt, một mặt vẻ mừng như điên, cuồng hỉ sau khi còn tại tự lẩm bẩm: ha ha, vậy mà thật có nơi này, cung trong bí lục bên trên ghi chép lại là thật, uổng ta trước đó còn tưởng rằng là truyền thuyết. Ha ha, lần này muốn phát đạt, thật muốn phát đạt, chờ ta ra ngoài. Hắc hắc. Lãnh Cang cả người đã ở vào một loại vô cùng phấn khởi trạng thái. Bất quá, mặc dù phấn khởi, dưới tay lại là vô cùng có chừng mực. Tự lẩm bẩm về sau, Lãnh Tang quanh thân đột nhiên liền dâng lên vô cùng bàng bạc thần hồn khí tức, như thực chất tam sắc tiên thiên hồn quang, bắt đầu thật nhanh tại Lãnh Tang lòng bàn tay phải ngưng tụ. Sau đó, Lãnh Tang liền đem tràn đầy tam sắc tiên thiên hồn quang tay phải dựng hướng về phía thông linh điện trung tâm nhất cái kia mặt lóe ra lục sắc quang hoa mộc bia. Thấy thế, Diệp Chân ánh mắt đột ngột ngưng tụ. Hắn biết, đây cũng là Lãnh Tang muốn động thủ thu hoạch được nơi này chỗ tốt rồi. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân định tiến vào thông linh điện bên trong, ngăn cản Lãnh Tang. Từng có không ít lần thăm dò bí phủ kinh nghiệm Diệp Chân rất rõ ràng có ít chỗ tốt, nếu là bị sớm tiếp thu, vậy liền rất khó lại tìm trở về. Lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản Lãnh Tang. Cũng liền tại Diệp Chân đẩy ra thông linh điện đại môn sát na, Lãnh Tang che kín tam sắc tiên thiên hồn quang tay phải, liền khoác lên cái kia chính giữa mộc bia phía trên. Thoáng chốc, mộc bia bên trong thần quang tăng vọt, một cỗ cường tuyệt vô cùng lực lượng thần hồn xen lẫn tại lục sắc quang hoa chi sông cuốn ngược mà ra. Cái kia cỗ lực lượng thần hồn khí tức mạnh, ngay cả Diệp Chân đều kinh hãi. Không chỉ có Lãnh Tang bản nhân bị cao cao bắn lên, cái kia cỗ cường tuyệt vô cùng lực lượng thần hồn càng là vọt thẳng tiến vào Lãnh Tang thể nội. Thoáng chốc, Lãnh Tang phát ra một tiếng cực kỳ chói tai thét lên, liền co ro ôm đầu ở nơi đó kêu rên lên. Bước vào thông linh điện, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, cứ như vậy một cái, Lãnh Tang cũng bởi vì thần hồn nhận lấy trọng thương mà thất khiếu chảy máu. Bất quá, Lãnh Tang rõ ràng là có chuẩn bị, rú thảm lấy một gốc sắc hiện lên màu xám đen khí tức u lãnh thất diệp thảo trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng. Một trận loạn tước về sau, Lãnh Tang bị thương thần hồn tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, vậy mà phi tốc khôi phục. Thất diệp hoàn hồn thảo, Diệp Chân con ngươi co rụt lại, trong mắt tinh quang đại lộ. Diệp Chân cũng không nghĩ tới Lãnh Tang vậy mà mang theo trong người loại này cực kỳ chân quý linh dược. Thất diệp hoàn hồn thảo chính là một loại phi thường hiếm thấy linh dược, chỉ ở một chút trời sinh có cường đại thần hồn thiên phú yêu thú phụ cận sinh trường, thụ nó nước bọt mà sinh trường, đối thần hồn thương thế có phi thường hiếm thấy hiệu quả trị liệu, cũng là mấy loại có thể trị thần hồn thương thế linh dược chủ dược. Lúc trước Lãnh Tang bởi vì thần hồn bị thương, cũng không có phát hiện Diệp Chân xâm nhập, lúc này lại tựa hồ là nghe được Diệp Chân tiếng kinh hô. Ngay tại luyện hóa thất diệp hoàn hồn thảo dược lực, Lãnh Tang có chút chật vật quay đầu, sau đó con mắt liền bỗng nhiên trợn to. Còn không đợi Lãnh Tang con mắt trừng lớn, Diệp Chân liền như thiểm điện tiến lên. Các loại tiệt mạch thủ pháp nhau nhau đưa lên, răng rắc tiếng tạch tạch âm bên tai không dứt, không chỉ có đem Lãnh Tang quanh thân linh lực tận treo, còn đem Lãnh Tang quanh thân khớp nối tẫn dai phong bế. Cuối cùng, tại Lãnh Tang chính muốn phun lửa trong ánh mắt, Diệp Chân trực tiếp cởi xuống Lãnh Tang chữ vật giới chỉ. Diệp Chân, ta chính là Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ, ngươi dám đả thương ta. Kinh sợ phía dưới, Lãnh Tang tựa hồ đã mất đi lý trí. Diệp Chân không nói gì, một đạo như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang đột ngột từ cái trán oanh ra, trực tiếp đánh vào Lãnh Tang chiếc nhẫn chữ vật kia. Lãnh Tang toàn thân run lên, lần nữa phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá, lần này bởi vì toàn thân khớp nối bị gỡ, Lãnh Tang liền là muốn ôm đầu cũng không có biện pháp gì, toàn thân run giống cái sàng, nước mắt cùng lưu, lại là Diệp Chân trực tiếp bạo lực hủy đi Lãnh Tang tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong cái kia một đạo thần hồn lạc ấn, để Lãnh Tang vừa có chỗ khôi phục tiên thiên thần hồn lần nữa bị thương. Không sai, ngươi chữ vật giới chỉ bên trong lại còn có một gốc thất diệp hoàn hồn thảo. Chỉ dựa vào cái này gốc thất diệp hoàn hồn thảo thu hồn này liền đáng giá. Thần niệm quét qua lãnh tang chữ vật giới chỉ, Diệp Trần trước hết cười. Ngươi không đợi lãnh tang nói cái gì, Diệp Trần bàng bạc vô cùng linh lực liền như núi ép đến lãnh tang trên cổ họng. Lãnh tang, thông linh điện bên trong cái này mộc bia đến cùng có cái gì mê hoặc? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.